Trọng sinh chi đăng tiễn bài, chương 13 tiểu so đo, góc truyện audio.com, thiếu gia, tiên sinh đặc biệt phân phó chuẩn bị cơm trưa cho ngài. Ngài là ở trong phòng ăn, hay đi nhà ăn, dùng cơm xong, sẽ có thầy thuốc gia đình đến giúp người xem miệng vết thương. Ngài có cái yêu cầu gì, cứ việc nói với ta, quản gia khách khí đối Lăng Thiên trình bày, quy củ giống như là một quản gia hoàn mỹ nhất. Lăng Thiên cười cười, cũng khách khí nói, không cần, ta không có yêu cầu, ngay tại phòng ăn đi, nhìn quản gia sai người bưng tới cơm trưa, buông xong muốn xoay người đi ra ngoài. Lăng Thiên đột nhiên nói ra đạo, chờ một chút, đem notebook hôm nay mua đưa đến phòng của ta. Hảo, ngài chờ, quản gia lên tiếng, rất nhanh liền sai người đưa tới. Cái thời điểm kia, Lăng Thiên đang ăn cơm trưa. Một chén nhỏ cháo trứng muối gầy thịt, hương vị không kích thích, cũng không cần u nhấm nuốt nhia, độ ấm cũng không cao, vừa mới hạ đỗ phải hớp, cảm giác đói khát giống như tỉnh lại nhất dạng, tiểu tâm tránh đi miệng vết thương, cũng không có trở ngại gì, những thứ khác cũng là tương đối nhẹ, nhưng là cũng là nhẹ nhưng hương vị lâu dài, rất đẹp vị, Lăng Thiên thực vừa lòng, ăn liền nhớ quản gia nói. Đây là phụ thân đặc biệt phân phó. Ha ha, phụ thân của Y Ôn Nhu đứng lên, chính là có thể làm cho mọi người kinh ngạc, nhất là loại công phu mặt ngoài này. Thời điểm thượng nhất thế, Y phải có được rất nhiều lần phụ thân đặc biệt phân phó. Đến cuối cùng Y cũng biết, cái gọi là đặc biệt phân phó, thì thật phần lớn cũng chính là một câu không chút để ý thôi. Chính là gia chủ tùy ý phân phó một câu, đối với Y mà nói. Cũng không phải là đặc biệt phân phó sao, có thể thuận miệng nhớ kỹ nhắc nhở ngươi một câu, coi như là đặc biệt. Ăn cơm xong, Lăng Thiên kỳ thật còn muốn tài uống một chén cháo trứng muối. Nhưng là sờ sờ bụng, vẫn là tính đem notebook mở ra, lấy cớ là võng tuyến trong phòng có sẵn. Tốc độ Internet so với trước kia dùng khoái hơn, tốc độ phản ứng thập phần nhanh chóng. So trước kia mở ra một trang luôn luôn lùi lại tốt hơn nhiều. Mở ra máy tính, Lăng Thiên mở ra một cái tài khoản Internet. Cái tài khoản này có thể đem tiền sung đi vào, cũng có thể lấy ra đi ra, xem như trả tiền qua mạng. Thân phận của Y, chi phiếu tất cả đều dừng ở cái phòng cho thuê kia. Hiện giờ mới một tuần, hẳn là còn không đến thời điểm bị phát hiện, giấy căn cước coi như xong. Y về sau là đã định trước không cần phải chi tiêu. Nhưng là chi phiếu còn có mấy ngàn đồng tiền, là Y tân tân khổ khổ làm công toàn, tuy rằng những tiền này liên thủ một nửa notebook đều mua không nổi. Nhưng tóm lại là tiền của Y có thể không lãng phí liền không lãng phí đi. Hơn nữa hiện tại Lăng Phong hôm nay mới cho Y di động. Mua cho Y rất nhiều đồ vật, nhưng là Y như trước là một kẻ nghèo hàn. Một phân tiền đều không có, xuyên, ăn, dùng đều là tiền, nhưng là Y không có tiền, bất quá Lăng Thiên cũng không sốt ruột, Y hồi Lăng ra đến còn có một cái mục đích, chính là hy vọng có thể từ chỗ phụ thân này xuất một chút tiền đến. Không cần rất nhiều, chỉ cần đủ cho Y sau khi một người rời đi sinh hoạt một đoạn thời gian thì tốt rồi. Cho dù Y diễn nửa năm diễn, làm tấm mộc nửa năm. Chỉ sợ cũng cần tiền lương đi, mấy ngàn đồng tiền kia, chỉ sợ muốn xuất ngoại có chút khó khăn, Y yêu cầu cũng không nhiều, bất quá là một cái số lẻ về sau tiền tiêu vặt Lăng Phong cho Y thôi. Nhiều hơn nữa nói, vô thanh vô tức không thấy cũng thực dễ dàng khiến cho phụ thân chú ý, rất nhiều thời điểm. Thì thật chính mình không biết có chút tiền trinh hoa ở nơi nào cũng là bình thường không phải sao. Y nghĩ cúa, nếu phải rời khỏi, biện pháp tốt nhất chính là xuất ngoại. Nhân sinh mà không quen tình huống, liền Y cũng không rõ ràng mình ở chỗ nào, sắp sửa hướng chỗ nào đặt chân, phụ thân cha lên cũng có khó khăn. Hơn nữa Y tính toán là chết mà trốn, thời điểm đào cũng không biết phụ thân có thể cha hay không đâu. Không nói trước hiện tại Y có tiền của chính mình. Chẳng sợ Y hiện tại đã có thể bắt đầu lén lút lộng ít tiền. Y cũng luyến tiếc tiền công bản thân làm công kiếm tới. Không là diễn kịch, cũng không phải khi là pem tấm mộc kiếm tới. đi thì thật sử dụng đến tiền của mình tâm tình sẽ đỡ đi. Mở ra võng trang, lúc ấy y còn ai đi mua đồ trên mạng tiện cho lo liệu tài khoản. Y đã mở thẻ thật, chỉ cần mật mã là có thể đem tiền trong tạp chuyển tới trong tài khoản. Tuy rằng phụ thân cha quá y, nhưng là cũng không đến mức tài khoản mua đồ lo liệu cũng biết đi. Cho dù hắn nghịch thiên có thể điều tra ra thì thế nào? Hắn có thể không có lòng thanh thản đi thăm dò loại này đồ vật cũng là hai chuyện khác nhau. Dù sao thượng nhất thế, y mất tích thật lâu giấy căn cước chi phiếu đều đông lại. Y ngẫu nhiên gian phát hiện cái tài khoản kia cũng vẫn có thể sử dụng như cũ. Chuyển hảo chướng, Lăng Thiên lại tìm người trả tiền đăng ký vài cái tài khoản. Y lúc ấy tính toán học máy tính biên trình, cũng là bởi vì vì y đối máy tính hơi chút hiểu biết. Không thực tinh thông, nhưng là một ít kỹ năng thực thông trên mạng y vẫn là sẽ có. Tỉ như đổi ván cầu ít toàn quốc, quét dọn hết thảy dấu vết trong máy tính, vấn đề nhỏ này đó, trải qua trắc trở, nếu vẫn là không an toàn. Lăng Thiên liền vô năng vô lực, bất quá y ngược lại cảm thấy không ai có lòng thanh thản như vậy cầm lấy điểm động tác nhỏ ấy không tha. Nghĩ đến thu phục về điểm tiền này, tâm tình an ổn rất nhiều, chẳng sợ đợi không được y có thể được đến tín nhiệm của Lăng Phong mà còn bắt đầu xin tiền tiêu vặt. Nhượng y hỗ trợ xử lý một ít tiểu sinh ý trong công ty thời điểm đó liền muốn trốn chạy. Y cũng còn có chút lộ phí tài. Không đến mức nửa bước khó đi. Đương nhiên, nếu như có thể mau chóng lo liệu một cái chi phiếu đem tiền ra. Bắt được tiền mặt giấu đi liền rất tốt. Đang tại thời điểm y quét dọn dấu vết, quản gia gõ cửa nói thầy thuốc lại đây. Lăng Thiên kiềm chế trái tim hoảng sợ. Khuôn mặt bình tĩnh, vừa nói, hảo, ta sẽ, một bên chậm rãi cầm sự tình trên tay xử lý xong. Sau đó tùy tiện mở ra vài cái trang tin tức. Chế tạo một ít dấu vết giả, mới đóng máy tính, xuống giường sau, nhìn giày thể thao giường giả. Lăng Thiên quang chân đi đến bên kia, đi dép lê mới đi ra ngoài. Nếu không có cảm thấy thầy thuốc kia là khách nhân, y thì thật thật không tưởng xuyên hài. Y vẫn là thích cảm giác chân trần dẫm tại sàn nhà hoặc là thảm. Quần áo cái gì cũng thích rộng thùng thình, còn có một cái thói quen nhỏ thật không tốt. Y buổi tối thích không xuyên áo ngủ đi ngủ, sinh hoạt trước kia không thế nào hảo, là cảm thấy áo ngủ lãng phí tiền, sau lại có thể mua nổi áo ngủ, kết quả vẫn không thích như cũ, xoay người sẽ đem áo ngủ gắt cao triền ở trên người. Sau đó sẽ làm ác mộng, trong trí nhớ sâu nhất khắc một lần, chính là áo ngủ triền tại trên bụng, y mơ thấy bị người thống một đao, đau đến y dùng tay che dùng sức đè lại. Tổng cảm thấy sẽ mất máu quá nhiều mà chết, tỉnh lại phát hiện, tuy rằng đích xác bị triền trụ, nhưng là căn bản không đau như vậy, quả nhiên sức tưởng tượng có đôi khi thật có thể giết người. Còn có ngực cùng cổ cũng gặp quá hại, sau mấy lần như thế, y đã cảm thấy, y quả nhiên không mệnh có xuyên áo ngủ, cuối cùng cũng liền dưỡng thành loại thói quen không tốt này. Cho tới bây giờ cũng tự đắc nhạc đi lên. Lăng sàng đan cùng chăn, xúc cảm thật tốt, cách chương.